Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 52, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều xinh đẹp đối với Cố Thất Gia đưa tay. Hắn giơ lên mi, nhìn về phía của nàng tay nhỏ bé nhi, trắng trẻo nõn nà lộ ra nhẵn nhụi. Ngươi muốn bồi thường của ta? Cố Đình Quân trầm mặc một chút, nâng tay liền đối với tay nhỏ bé nhi vỗ một chút. Đường Kiều bị đánh, ai u một tiếng, rụt tay về, nàng than thở, không cho sẽ không cấp. Làm chi đánh người a, Cố Thất Gia tựa tiếu phi tiếu xem nàng. Đường Kiều cảm thấy bản thân khẳng định mặt đỏ, nhất định là như vậy. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ một câu, nghịch ngợm, như vậy mang theo sủng nịch ngữ khí. Đường Kiều cảm thấy bản thân muốn hoàn. Nàng chạy nhanh đem cửa sổ xe giêu khai, đem đầu chuyển tới bên ngoài dùng sức hô hấp mới mẻ không khí. Cố Đình Quân xem nàng này đáng yêu bộ dáng, bật cười, xe rất nhanh đưa tới đường trạch. Đường Kiều thôi mở cửa xe, đỏ mặt, cảm ơn ngài đưa ta trở lại. Cố Đình Quân lắc đầu cười, đi theo xuống xe. Đường Kiều này kia không biết xấu hổ, vội vàng xua tay. Không cần không cần, ngài không cần xuống dưới. Cố Đình Quân lại nở nụ cười. Đường Kiều nghĩ rằng, này nam nhân tuổi trẻ thời điểm làm sao lại như vậy yêu cười đâu. Đương nhiên, rất nhiều năm sau cũng là yêu cười, nhưng là lại không phải như vậy chân thành chung mang theo trêu tức ý cười. Ngược lại là mang theo vài phần muốn ăn thịt người khủng bố cảm. Chỉ Đường Kiều lại không biết, ở bên nhân trong mắt, Cố Đình Quân hiện tại cũng là một đóa hội ăn thịt người thực nhân hoa. Chỉ sợ cũng chỉ có Đường Kiều sẽ cảm thấy hắn hảo. Cố Đình Quân chuyển tới xe mặt sau. Không phải nói cho ngươi bồi thường sao? Đến đây đi, tuyển một cái. Đường Kiều có chút buồn bực. Bất quá vẫn là đi theo Cố Đình Quân đi đến hậu bị dương vị trí. Hậu bị dương cứ như vậy bị mở ra. Đường Kiều tròng mắt bỗng chốc liền lồi xuất ra. Trừng lớn, nàng lắp bắp, này này này, này, Cố Đình Quân sau trong xe lớn lớn nhỏ nhỏ vô số đẹp mắt cái hộp nhỏ. Tiếng Trung, tiếng Anh, còn có rất nhiều khác quốc gia văn tự, nhưng là không có ngoại lệ. Đường Kiều bỗng chốc có thể nhìn ra, đều là điểm tâm hòm, Nga, còn có kẹo hòm. Theo một đại nam nhân hậu bị dương lý nhìn đến như vậy một cái ngũ thải tân phân thế giới là cái gì cảm giác đâu. Nàng nhìn chằm chằm hòm, lại ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân, lập tức lại cúi đầu xem hòm, vòng đi vòng lại vài cái. Nàng cắn cắn môi, này đó, đều cho ta. Cố Đình Quân tươi cười cương ở tại trên mặt, thật sự, quả thật là cương, hắn nếu không có nói sai. Là nói, tuyển một cái đi, tuyển một cái tương đương đều cho nàng. Cố Đình Quân tại kia trong nháy mắt cảm thấy tiểu cô nương như là một cái vào nhà cướp của tiểu cường đạo. Vẫn là bộ dạng đẹp mắt cái loại này. Đường Kiều tinh tinh mắt, đầu cơ hồ chát đến hậu bị dương lý. Tuy rằng nàng là trùng sinh mà đến, khả là không có nữ nhân không thương đồ ngọt cùng điểm tâm. Thật sự, nàng sờ sờ này. Chạm vào cái kia. Nàng chỉ vào trong đó một cái. Cao hứng phấn chấn. Đây là Bắc Hải nói sô-cô-la. Cố Đình Quân mỉm cười. Thế nào có loại bản thân bảo bối có bị đả kiếp cảm giác đâu. Đường Kiều lại sờ một cái. Than thở. Đây là Soviet. Ta ăn qua. Nàng quay đầu xem Cố Đình Quân. Đôi mắt sáng ngời rực rỡ như là thiên thượng tiểu tinh tinh. Tay nhỏ bé nhi nắm làn váy. Cao hứng. Thật sự đều tặng cho ta. Nàng rất dễ nhìn. Rất đáng yêu. Rất làm cho người ta thích. Cố Đình Quân tưởng. Nếu quả có như vậy một cái tiểu cô nương hỏi hắn. Mặc kệ cái gì. Hắn đều sẽ vui vẻ chịu đựng tống xuất đi. Ma xui quỷ khiến. Hắn gật gật đầu. Đều cho ngươi. Đường Kiều hoan hô một tiếng. Nhảy dựng lên. Thật tốt quá. Thật sự là quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đường Kiều lập tức. Ngươi chờ ta. Ta về nhà lấy túi. Ta muốn lấy túi đi lại Trang. Này đó đều là của ta. Chấm. Nàng thùng thùng thùng liền xoay người chạy tới trong viện. Cố Đình Quân xem nàng ngay cả bôn chạy đều lộ ra vui sướng bóng lưng. Lại cúi đầu xem này đó bản thân chân quý. Bỗng nhiên liền cảm thấy không có gì. Cho nàng đi, cho nàng đi, cho nàng đi, cho nàng đi. Tất cả đều cho nàng. Cơ hồ cũng chính là vài giây chung. Hắn thề không có một phút đồng hồ. Đường Kiều liền mang theo vài cái gói to vọt ra. Sợ hắn đổi ý giống nhau. Chạy bay nhanh, cùng ở sau người là cái kia thoạt nhìn có chút bổn nha hoàn. Gọi là gì ấy nhỉ? Nga đúng, Tứ Diệp. Đường Kiều lập tức, ta muốn lấy đi Nga. Lại cùng Cố Đình Quân xác nhận. Cố Đình Quân xem nàng tóc sao nhi đều lộ ra vui mừng. Quả nhiên là nói không nên lời một câu cự tuyệt lời nói. Hắn gật đầu, hảo. Hắn nhìn về phía đứng ở cửa xe khẩu Cố Tứ. Đi lại giúp A-U Trang một chút. Cố Tứ, Nga, này huyền huyễn thế giới. Đường Kiều đầy đủ trang tam đại bao. Cao hứng phấn chấn đối với Cố Đình Quân cúi mình vái chào. Cảm ơn thất gia. Cố Đình Quân xem của nàng tiểu bộ dáng nhi. Nhịn không được xoa xoa đầu nàng. Ngoan, Đường Kiều, lái xe cẩn thận Nga. Cố Đình Quân gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Đường Kiều cùng nha hoàn dẫn theo đại bao. Bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người lên xe. Về nhà đi. Đường Kiều ai một tiếng. Nhân không nhúc nhích. Nàng giòn tan. Ta xem xe của ngài khai đi. Cố Đình Quân gật đầu. Nói hảo. Cố Tứ. Này quỷ dị trường hợp. Ta đặc sao là lái xe vẫn là không ra xe. Cũng may. Cố Đình Quân rất nhanh mở miệng. Đi thôi. Xe chậm rãi rời đi. Đường Kiều nhảy nhót một chút. Vào cửa. Đường Thái Thái cũng không ở nhà. Đường Kiều đem điểm tâm tất cả đều chuyển đến lầu 2 bản thân phòng. Nghiêm cẩn. Từ hôm nay trở đi. Ta không ăn cơm. Tứ Diệp. Đường Kiều cao hứng. Quả nhiên ôm đối đùi là sáng suốt. Nàng lại cảm khái một chút. Xoay quanh. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, giúp việc Trần Thẩm nói. Tiểu thư, phu nhân điện thoại, Đường Kiều vừa nghe, vội vàng xuống lầu, nàng tiếp khởi điện thoại. Chậm rãi, sắc mặt càng thay đổi. Hảo, ta biết, quải điệu điện thoại, Đường Kiều ha ha một tiếng cười lạnh. Nói, Tứ Diệp, cùng ta đi một chuyến bệnh viện. Tứ Diệp nga một tiếng. Đuổi theo sát sau Đường Kiều xuất môn. Đường Kiều gặp qua 13 điểm. Nhưng là giống như nàng cha như vậy. Thực là chưa từng thấy. Muốn nói hôm qua báo chí thật đúng là mọi người đều biết. Tuy rằng này trên báo viết đến đường ra thời điểm dùng xong đường mỗ nam ba chữ. Nhưng là phàm là cái nhận thức đường trí song nhân chỉ biết là nói hắn. Ảnh chụp đều phóng thượng A, Đường Chí Song nguyên bản còn không biết. Chỉ cảm thấy hôm nay đi làm ở thế nào người người đều nhiều hơn xem bản thân liếc mắt một cái. Cho rằng bản thân dâu không có thế hảo. Cũng hoặc là nơ không có đánh chính. Vạn vạn không nghĩ tới là vì bản thân đeo nón xanh. Nếu không là một cái quan hệ không sai mặt mang đồng tình đưa cho hắn một chương báo chí. Hắn còn không biết này màu hồng phấn tin tức đã lên báo. Đường Chí Dòng xem thế này thật sự là khí huyết dâng lên. Kém chút phun ra nhất thăng huyết. Nơi nào không khí đâu. Nhìn đến Lô Vũ Lâm kia trương ảnh chụp. Liên tưởng đến cái kia 1000 khối Lô tiên sinh. Hắn thật sự là hận cực kỳ. Trực tiếp liền vọt tới Lô Vũ Lâm văn phòng cùng hắn đánh lên. Lô Vũ Lâm tuy rằng quán là trang người tốt, nhưng cũng không phải mặc người tấu. Hai người tư đánh lên, xem như các hữu kiến thủ. Thị phủ nhân rất dễ dàng đem hai người kéo ra. Trước đem Lô Vũ Lâm khuyên đi ra ngoài. Lô Vũ Lâm lo lắng sự tình huyên lớn hơn nữa. Vốn là có hồng môn ở khắp nơi đối phó bọn họ. Thẩm gia nhìn này lại dựa thế sáp một cước. Bọn họ Lô ra sinh ý liền thật sự xong rồi. Đúng là bởi vậy, hắn là không chút nghĩ ngợi tìm thượng Cố thất gia. Nhất thời thể diện không tính cái gì. Trước bảo trụ nên bảo trụ mới là trọng yếu. Mà bên này ở Lô Vũ Lâm nơi này không có chiếm được cái gì tiện nghi đường Chí Dung nhất tường. Hồ Như Ngọc còn tại bệnh viện đâu. Này trong lòng hận ý càng là phá tan phía chân trời. Hắn là không nói hai lời. Trực tiếp liền vọt tới bệnh viện tìm Hồ Như Ngọc tính sổ. Vừa vặn đường hành vậy mà đã ở. Lại nghĩ đến đường hành vậy mà cùng đường sĩ kiệt đi tiểu nhà trọ. Xem thế này tốt lắm. Vài người ở bệnh viện nháo thành một đoàn. Đường Chí Dung là hận không thể đánh chết Hồ Như Ngọc. Hồ Như Ngọc còn ủy khuất lắm. Nhưng là nghe đường Chí Dung nhất cọc cọc nhất kiện kiện tan vỡ. Nàng mắt thấy bản thân giấu giếm không nổi nữa. Nhưng là cũng phản kháng đứng lên. Kêu gào đường Chí Dung cùng nàng không có bất kỳ quan hệ. Hắn không có quyền lợi ở trong này đánh người. Nói như vậy, đường Chí Dung càng buồn bực. Hắn vốn là ích kỷ lại chỉ lo chính mình người. Bị Hồ Như Ngọc như vậy hạ mặt mũi. Càng cảm thấy dọa người. Càng cảm thấy Nhất Khang chân tình sai phó. Nhưng là đùa giỡn càng thêm lợi hại. Ai có thể nghĩ đến. Không hay hò gục mốc ở. Lô Vũ Lâm đúng là cũng tới rồi. Hắn ở Cố Thất Gia nơi đó huýt cái đinh. Thẳng đến bệnh viện xử lý miệng vết thương. Dù sao bởi vì cùng đường Chí Dung đánh nhau. Khóe miệng cùng khóe mắt đều ứ thanh. Luôn muốn xử lý một chút. Xem thế này oan gia ngõ hẹp. Lô Vũ Lâm bận tâm đường Kiều cùng Cố Thất Gia quan hệ không tốt hoàn thủ quá lợi hại. Nhưng là hiện trường cũng là gà bay chó sủa. Đường Thái Thái chính là giờ phút này tiếp đến tiểu hộ sĩ điện thoại. Nàng còn chưa có biết rõ ràng cơ bản tình huống liền đuổi đi qua. Nhưng là không mang rất nhiều tiền. Ai có thể nghĩ đến hai người đánh nhau đưa người ta phòng bệnh đều phá đi. Trả lại cho cửa đối diện dụng cụ thất cấp tạp. Đường Thái Thái thật sự là muốn mắng một câu từ không biết xấu hổ. Khả đến cùng là nhiều người. Chỉ phải nhịn, đường Thái Thái cấp đường Kiều gọi điện thoại. Làm cho nàng mang tiền đi qua bồi thường. Đường Kiều nơi nào không tức giận đâu. Nàng cha cùng Hồ Như Ngọc trở mặt. Điểm ấy tự nhiên là tốt. Nhưng là cho nàng nương dọa người. Nàng liền không thể nhẫn nhịn. Đường Kiều hắc một trương mặt. Cảm thấy này cha là càng giáo này huấn một chút. Nàng quần áo cũng chưa đổi. Một thân giáo phục, vội vàng liền vào bệnh viện. Trong hành lang đã đứng đầy nhân. Đường Kiều thôi nhân, đại gia nhường một chút. Nhường một chút được chứ. Cuối cùng là xâm nhập phòng bệnh. Quả nhiên, nơi này đã một đoàn loạn. Đường Thái Thái tới trễ. Bản thân lại tránh né kịp khi. Đổ là không có gì. Khác vài cái, thật sự là xem bất quá mắt. Đường Kiều đứng định. Đường Chí Dung lập tức kêu gào. Ô ô, cho bọn hắn tiền. Có cái gì bất quá thì. Trả thù lao. Chúng ta cũng không phải bồi không dậy nổi. Có gì đặc biệt hơn người. Này đó hỗn đản thật sự là cẩu mắt thấy nhân thấp. Đúng là còn sẽ cảm thấy ta bồi không dậy nổi sao. Nhưng là còn cảm thấy bản thân một điểm sai đều không có bộ dáng. Đường Kiều cảm giác được người chung quanh sĩ đồng tình ánh mắt. Quét về phía vài người khác. Đó là giờ phút này. Nàng còn có thể bài trừ mỉm cười. Hơn nữa thoạt nhìn thật chân thành. Nàng nghiêm cẩn cùng nhạc bác sĩ nói. Nhạc đại phu, không biết, có thể hay không cho chúng ta một điểm thời gian. Nhạc gia văn xem nàng gầy yếu tiểu thân thể nhi. Này tiểu cô nương vừa gầy thôi. Hắn hơi hơi nhíu mày. Ngươi, có thể chứ, đổ là có chút lo lắng. Đường Kiều gật đầu, nàng ẩn ẩn thở dài. Nhưng là vừa không có biện pháp bộ dáng. Ta cùng bọn họ trước khơi thông một chút. Nhạc gia văn cuối cùng là gật đầu. Bất quá cũng nói, ta liền ở cửa, như nếu có chuyện nhi đã kêu ta. Hắn nhìn về phía vài người khác, trong mắt tràn đầy chán ghét. Chính là đổ là không có nói nhiều một lời. Xuất môn phản thủ đóng cửa lại. Mọi người đều tan tác đi. Tán, mọi người đều muốn nhìn nối nghiệp đâu. Căn bản không ai khẳng động. Nhạc Gia Văn thở dài một tiếng. Chỉ phải đứng ở cửa khẩu. Mặc kệ như thế nào. Nhưng là cũng không làm cho người ta thấu đi lên thêm phiền. Phòng bệnh nội. Đường Hành tóc rối bời. Nhìn chằm chằm Đường Kiều ánh mắt thật hung ác. Đường Kiều. Người tới làm gì? Đường Kiều dựa vào ở trên cửa. Nhẹ nhàng bật cười. Nàng chậm rãi thấp kém thân mình. Theo giày lý đem bản thân Browning đào xuất ra. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Lên đạn nhắm ngay Đường Hành. Đường Hành a một tiếng. Kêu la. Ngươi. Bọn họ đều là gặp qua Đường Kiều nổi điên. Đường Kiều mỉm cười xem khác mấy người. Các ngươi có thể ngoan ngoãn hảo hảo cấp ta nói chuyện sao? Có thể. Khó được tề soát soát. Đường Kiều nghĩ rằng. Quả nhiên Nga. Hảo hảo nói với bọn họ. Bọn họ là nghe không hiểu tiếng người. Nhất định phải dùng roi trừ. Này đặc sao cùng lừa khác nhau ở chỗ nào? Đường Kiều mỉm cười. Tốt lắm. Chúng ta nói chuyện. Cách chương.